xứ núi. Lâu lắm ta không về Tây Ninh, ở đó có người vẫn cầu kinh, những tiếng chuông xưa giờ đâu biết, cổ độ cho ai quên chút tình. Lâu lắm ta không về Cẩm Giang, những con đường xưa ta lang thang, chẳng biết có còn ai đứng ngóng khi hẹn hò lỡ chuyến đò sang. Lâu lắm ta không về Long Hoa, em bây giờ chắc đã đi xa. Phố xôn xao người người rất là, chỗ đó đâu còn ai nhớ ta. Ta hứa hôm nào đứng ở Cô Nha, quán cốc và bè bạn của ta, bầu ru cũ đợi từ năm đó, rót cho những ngày đã đi qua. Ta hứa về thăm đường vô núi, một nén nhang một chút bụi, ta đốt cho người đi hôm ấy, mất người có lẽ chẳng còn vui. Biết ngày nào trở lại thành Tây, bởi chiều đã nhạt tóc đã phai, tuổi 60 ta còn lần lừa gác mái chèo về đó nghỉ tay. Thành Tây ơi, ta trả nợ chưa, nợ quán liều, nợ chút tình xưa. Nợ gió trăng, nợ từ kiếp trước, ta sẽ về nắng hay mưa. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết ở Tây Ninh, 17 tháng 6, 2010.